Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 310. Hung thú chênh lệch, chương này có không ít chính mình thêm thiết lập. Dù sao ba nước đối hải dương đào móc thực sự quá ít. Cự phách đối với trước mặt cái này, tiểu ô quy cũng có không nhỏ hứng thú. Trước khi đến hắn liền nghe Kim Bất Hoán nói thánh đường hổ kình nhất tộc theo một cái không đến 300.000 năm hải hồn thú rời đi đảo hải thần phụ cận hải vực. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái khác kình chủng loại hồn thú. Kết quả truy hơn phân nửa đấu la đại lục đường ven biển về sau. Tận mắt nhìn thấy mới phát hiện là một cái có không thấp long tộc huyết mạch rùa đen. Hơn nữa từ con kia tiểu ô quy vừa nhìn thấy hắn cự phách liền ra tay tình huống đến xem. Mục đích của hắn hẳn là đang bảo vệ thánh đường hổ kình nhất tộc. Nhưng là bọn hắn từ đảo hải thần phụ cận chạy xa như thế mục đích cự phách như cũ không rõ ràng. Đồng thời làm cho cự phách càng thêm ngoài ý muốn là phách hạ thực lực. Hắn có thể minh xác cảm giác được phách hạ tu vi sẽ không vượt qua 300.000 năm. Nhưng là hắn triển hiện ra sức chiến đấu đã vượt qua đại bộ phận 400.000 năm hải hồn thú. Đặc biệt là phách hạ đối với mình hồn lực vận dụng. Đối với đại thể hình hải hồn thú tới nói, khống chế trong cơ thể hồn lực là một kiện chuyện phi thường khó khăn tính. Tựa như là trong thế giới hiện thực bởi vì động vật tín hiệu thần kinh tại thần kinh nguyên truyền. Tốc độ thường thường sẽ không theo lấy hình thể tăng lớn mà theo đề cao đồng dạng. Hình thể càng lớn động vật hành động đều biết càng thêm chậm chạp. Bộ này lý luận hệ thống đặt ở có kỳ huyễn cùng huyền huyễn sắc thái đấu la đại lục bên trên cũng có. Thể dùng để ở một mức độ nào đó giải thích đại thể hình hồn thú đối hồn lực khống chế. Nhưng dù sao đây là huyền huyễn chủng loại thế giới. Loại vấn đề này có thể dùng nạp tiên. Phi, có thể dùng tu luyện đến giải quyết. Kình chủng loại hồn thú nương tựa theo não bộ cùng tinh thần lực. Càng thêm thông minh, thiên nhiên ưu thế lựa chọn rèn luyện tinh thần lực của mình đến đề cao chính mình điều động hồn. Lực tốc độ, từ đó đạt đến có thể ở trong chiến đấu sử dụng hết thảy hồn lực mục đích. Không sai biệt lắm chính là cách đi thản lộ tuyến. Nhưng là cái này nhất định phải cam đoan kình chủng loại hồn thú tinh thần của mình trạng thái là bình thường. Giống như thâm hải ma kình vương đầu óc không bình thường tình huống xuất hiện. Lại có nhiều hồn lực đều không dễ dùng. Ma pháp chảy, giống như kim hoàn trương ngư loại này trời sinh chứa độc tố hoặc là có thể thông qua thôn phệ cái. Khác hải hồn thú đến sinh ra độc tố hải hồn thú. Thì là lựa chọn không làm gì liền đem trong cơ thể hồn lực ngưng tụ thành hồn lực độc. Chứa đựng tại thể nội. Đợi đến thời điểm chiến đấu dùng đến liền có thể. Không cần quá nhiều điều động hồn lực, đạo cụ chảy, mà thâm uyên cự xỉ xa đi đường đi muốn càng thêm cuồng dã. Bọn hắn bỏ qua lúc chiến đấu điều động hồn lực ly thể phương pháp. Điều này cũng làm cho từ bỏ thu hoạch được ma pháp công kích cùng cự ly xa thủ đoạn công kích khả. Năng, tại tu luyện lúc đem toàn bộ hồn lực đều dung nhập ra của mình. Cơ bắp, xương cốt, thần kinh bên trong. Dùng cái này đến ở một mức độ nào đó vĩnh cửu tăng lên chính mình bao quát kháng tính, phản ứng, lực lượng, thể lực, tự lành năng lực ở bên trong nhiều phương diện năng lực. Trong chiến đấu nếu như là bản thể chiến đấu, trên cơ bản sẽ không để hồn lực ly thể, chính là để hồn lực tại thân thể một cái nào đó khối tụ tập đến để thăng lực công kích. Giang, tốc độ, cái đuôi cùng vây cá, hoặc là lực phòng ngự. Vảy cá cùng da cá, dù cho biến thành hình dạng người cũng cơ bản sẽ không để hồn lực ly thể quá xa. Trình độ lớn nhất giảm xuống chính mình điều khiển hồn lực độ khó. Cận chiến chảy, đại bộ phận rùa biển chủng loại hải hồn thú đi đường đi kỳ thật cùng thâm uyên cự xỉ xa rất giống. Chỉ bất quá đều là đem hồn lực dung nhập trong mai rùa. Vô hạn trồng giáp. Giống như phách hạ loại này cùng kình chủng loại hải hồn thú đồng dạng cách đi thản lộ tuyến thế. Nhưng là chưa từng nghe thấy. Làm sao không đánh. Phía trước đánh lén ta cái này 960.000 tuổi già đồng chí thời điểm không trả lại thế rào giặt sao. Cự phách phiêu tại trong hải dương bất động. Nhìn phách hạ đột nhiên đình chỉ công kích. Liền minh bạch phách hạ hồn lực còn thừa không nhiều. Nếu như lại tiếp tục dưới sự công kích đi có thể ngay cả chạy trốn hồn lực đều không có. Phách Hạ một câu cũng không có về. Trong nháy mắt khống chế hải lưu đem chính mình hướng phương xa đẩy đi. Cái này không có cách. Bắt đầu lại từ đầu chính là hắn ra tay trước. Liền xem như cái hiểu lầm hiện tại xin lỗi vẫn là giải thích cũng đều không kịp. Huống chi tại trong hải dương. Trung quy có chút hải hồn thú có trí khôn về sau thêm ra một chút kỳ quái tinh thần nhu cầu. Vạn nhất cự phách là một cái thích xem chính mình con mồi từ phản kháng đến dãy giụa lại đến tuyệt. Vọng biến thái làm sao bây giờ? Hơn nữa đối phương còn tự giới thiệu. Nói mình là 960.000 năm hải hồn thú. Nếu là còn chưa bắt đầu đánh phách Hạ còn có thể sẽ đánh cược một keo đối mặt đang khoác lác bê. Thế nhưng là đối mặt vị kia đã nhẹ nhàng ứng đối phách Hạ dòng dã một giờ công kích. Nếu là bây giờ còn tâm lớn đến thắng cược mặt tại miệng này. Phách Hạ nhiều năm như vậy nhưng là sống uổng phí. Phách Hạ đầu cũng không dám về. Liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng là tiếp cận 600.000 năm chênh lệch liền bày ở chỗ này. Hung thú cấp bậc hồn thú mỗi khi trải qua một lần thiên kiếp các phương diện thực lực liền sẽ có to. Lớn tăng lên, cho dù là am hiểu tốc độ hồn thú. Khi chênh lệch to lớn như thế lúc, hắn cũng không có khả năng nhanh hơn tùy ý một loại cái khác hải hồn thú. Huống chi đây là cá mập cùng rùa đen so tốc độ. Muốn trên đất bằng coi như ta chưa nói. Cự phách thậm chí cũng không có thay đổi hồi vốn thể. Chỉ là hai chân dùng sức đạp một cái. Trong nháy mắt liền đuổi kịp phách Hạ. Nhẹ nhàng bơi qua phách Hạ tiêu hao đại lượng hồn lực mới kéo ra khoảng cách. Mà phách Hạ chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh lướt qua. Hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu quan sát cơ hội đều không có. Cự phách trọng quyền liền kết kết thật thật rơi vào trên lưng của hắn. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh nát phách Hạ từ hồn lực cấu thành áo giáp. Xuất phát từ quanh năm bản năng chiến đấu. Tại cự phách nắm đấm sẽ rơi xuống trên lưng hắn phía trước. Phách Hạ trong nháy mắt biến trở về bản thể. Vốn cho rằng có thể thông qua biến trở về bản thể tăng lớn thể tích. Đem cự phách thuận thế đẩy đi ra. Nhưng là, hắn vẫn là đánh giá thấp cự phách một quyền này lực đạo. Tại giáp lưng cùng cự phách nắm đấm đụng nhau một khắc này. Phách Hạ rốt cuộc biết cái gì mới gọi là tuyệt đối lực lượng. Chính là như vậy một cái chớp mắt tiếp xúc về sau. Phách Hạ liền trực tiếp hướng đáy biển cấp tốc chìm xuống. Bị lực lượng đẩy đi ra không phải cự phách, mà là hắn Phách Hạ. Theo bành một tiếng vang thật lớn. Phách Hạ lấy bản thể trạng thái tàn nhẫn mà đâm vào 3.000 mét sâu đáy biển bên trên. Vết rách to lớn lấy phách Hạ làm trung tâm hướng bốn phía lan ra. Trực tiếp dẫn phát một trận ngắn ngủi đáy biển địa chấn. Phụ cận đáy biển núi lửa lần lượt bộc phát. Rất nhiều nhỏ yếu hải hồn thú trực tiếp táng thân tại bất thình lình tai bay vạ gió bên trong. Cự phách chậm rãi hạ xuống đi tới đã hôn mê phách Hạ trước mặt. Như cũ duy trì nhân loại hình thái. Đối với chung quanh hải hồn thú thi thể không thèm để ý chút nào. Mặc dù cự phách còn cần từ phách Hạ nơi này đạt được thánh đường hổ kinh là làm sao biến trở về đến tin tức, nhưng là phía trước phách Hạ động thủ trước đánh cái kia a thời gian dài. Coi như không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Vì mặt mũi, cự phách cũng là muốn còn phách Hạ một quyền này. Cái này tiểu quy quả nhiên có chút đồ vật. Mặc dù ngất đi, nhưng là mai rùa vẫn là không có rõ ràng vết rách. Không có gì tự lành không được tổn thương. Bất quá hắn muốn tỉnh lại vẫn là muốn bỏ chút thời gian. Sớm biết dùng sức ít một chút. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.